pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Khúc Kỳ cuối cùng một tia hơi thở hoàn toàn tiêu tán về sau. Thịnh Tây Trúc nâng lên mặt, mới vừa rồi tràn đầy nước mắt tia, ên mặt lại sạch sẽ. Không có một tia dư thừa cảm xúc, nàng đứng người lên, vượt qua thây phơi khắp nơi tươi khu đất đỏ. Dừng ở một thanh kiếm trước đó, mê hoặc nằm ngang ở hỗn loạn trong đống thi thể. Bén lưỡi kiếm lôi cuốn vừa dày vừa nặng bụi đất cùng đỏ tươi vết máu. Sặc sỡ không chịu nổi, Thịnh Tây Trúc vươn tay đưa nó nhẹ nhàng cầm lấy. Động tác phá lệ quý trọng mà nhu hòa, bạch nhỏ đầu ngón tay phủ qua máu tươi chảy đầm đìa thân kiếm. Huyết dịch kia sờ lên vẫn là ấm áp, đem Thịnh Tây Trúc lãnh đạm mặt mày dính vào một tia ấm áp. Thịnh Tây Trúc xé xuống một mảnh vải rách, quấn tại mê hoặc thượng, tỉ mỉ lau sạch lấy, như là tinh tế lau sạch lấy nữ hài dính máu gương mặt. Ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp. Tự Khúc Kỳ đem mê hoặc hất ra một khắc kia trở đi, nàng liền ý thức được có chỗ nào không đúng sức lực. Chi sau PS, át sinh sự tình liền ứng chứng suy đoán của nàng. Khúc Kỳ biến hóa quá đột ngột, những lời kia từ trong miệng nàng nói ra, tựa như hoàn toàn đổi một người dường như, lạ lẫm lại cổ quái. Bình thường như vậy không có tim không có phổi một người, bất thình lình trở nên khéo đưa đẩy xảo trá. Tràn đầy lòng dạ, luôn miệng nói lấy hết thảy đều là lợi dụng. Sao lại có thể như thế đây? Định là có người mượn Khúc Kỳ khẩu, muốn truyền đạt thứ gì? Thịnh Tây Trúc liền suy đoán. Khi đó Khúc Kỳ có khả năng đã bị thủ nhất, hoặc là những người khác khống chế trong tay. Nếu nàng lập tức phơi bày, chọc tới đối phương, Khúc Kỳ nói không chừng gặp phải lo lắng tính mạng. Thế là Thịnh Tây Trúc giả ý giả vờ như toàn vẹn không biết. Giả trang cái gì cũng không PS, át hiện, giả trang bởi vì nữ hài lời nói mất hết can đảm, không gượng dậy nổi, từ đây trong lòng chỉ có cừu hận, dùng cái này thăm dò các nàng tại sao phải khống chế Khúc Kỳ. Kỹ xảo của nàng nên không sai, không chỉ có thành công đem đối phương lừa gạt, còn moi ra một chút trọng điểm, nghe người kia ý tứ, tựa hồ là rất muốn cho nàng ăn hết Khúc Kỳ. Sở dĩ điều khiển Khúc Kỳ đối nàng nói lời ác độc, là vì buộc các nàng trở mặt thành thù. Thịnh Tây Trúc như có điều suy nghĩ, cho nên thủ nhất tốn công tốn sức làm ra đây hết thảy, không phải là vì để Khúc Kỳ gì SCS nàng, mà là để nàng đem Khúc Kỳ ăn rồi. Lúc trước Khúc Kỳ cũng la hét nói sau này mình sẽ bị đại ma vương ăn hết, có thể hay không cùng thủ nhất muốn đạt thành mục đích có quan hệ. Trong chớp mắt, nàng tựa hồ có chút hiểu ra. Chẳng lẽ lại là bởi vì thiên cơ kính tiên đoán? Nếu thật là bởi vì cái này, kia cũng dễ làm. Vấn kiếm tông từ trước đến nay tuân theo thiên cơ kính chỉ dẫn. Khúc Kỳ lại cùng thiên cơ kính tương quan mật thiết. Bởi vậy thủ nhất nhất định sẽ đem nàng một mực khóa ở bên người. Chỉ cần tìm được thủ nhất, liền có thể tìm tới Khúc Kỳ. Thịnh Tây Trúc khóa chặt lông mày chậm rãi thư giãn. Nàng đem mê hoặc thượng cuối cùng một sợi vết máu lau chùi sạch sẽ, lại đem giơ cao lên, mông lung dưới màn đêm, thần kiếm kia chiếu ngược dạng rỡ lưu quang, nhìn lên đến mới tinh như lúc ban đầu. Bạch bích không rành, Thịnh Tây Trúc liền nghĩ tới Khúc Kỳ lần thứ nhất đưa nó cầm ở trong tay lúc yêu thích không buông tay bộ dáng. Khóe miệng không tự chủ giơ lên, nàng đem mê hoặc bỏ vào bóng tối chỗ sâu, nói: Thu hảo, trong thâm uyên duỗi ra một đôi đen nhánh móng nhọn, cái kia kiếm rơi vào nó to lớn trong lòng bàn tay. Phảng phất chỉ là một cây xinh xắn tú hoa châm, móng nhọn cẩn thận từng ly từng tí thu về khô gầy xương ngón tay. Đem mê hoặc cất vào tới, Thịnh Tây Trúc thu tầm mắt lại, ngón trỏ hướng cần cổ lục lạc thượng nhẹ nhàng một nhóm. Thanh thúy tiếng chuông vang lên. Lại tựa hồ bồng bềnh thấm thoát bị mất phương hướng. Một mảnh hỗn loạn chuông reo bên trong, nàng bỗng nhiên nghe sợi tơ đứt gãy thanh âm. Thịnh Tây Trúc sắc mặt đột nhiên trầm. Có người đem dây đỏ bấm đứt, dây đỏ bỗng nhiên rơi xuống đất. P.E. át ra ngắn ngủi đinh linh giòn vang. Quý lĩnh xoay người nhặt lên chuông bạc, cẩn thận thu hảo. Hắn liếc mắt nhìn kiệu xe bên trong ngủ mê man Khúc Kỳ. Im lặng thở dài một hơi thở. Màn xe bị một cái tay xốc lên. Thủ nhất ló đầu vào. Hỏi, dọn dẹp sạch sẽ. Quý lĩnh gật gật đầu. Hạ giọng, sư tỷ tia, ên thân sở hữu có thể bị theo dõi được pháp khí. Toàn đều đã xử lý xong. Không sai, thủ nhất bước nhanh đến phía trước. Ngón tay ở Khúc Kỳ cái trán một điểm. Linh lực hùng hồn cực nhanh thăm dò vào nữ hài trong đầu. Lại nháy mắt bị một đạo vô hình thành lũy ngăn trở ở bên ngoài. Khó mà tiến lên nửa phần. Nữ hài tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đóng chặt mí mắt hơi hơi rung động. Thủ nhất thu tay lại. Thần sắc càng thêm ngưng trọng. Khúc Kỳ trong đầu cái này đạo cấm chế rốt cuộc từ đâu tới. Nàng đã vận dụng 10 thành công lực. Lại đều không thể khám phá bí ẩn trong đó. Đến tột cùng là có đồ vật như thế nào không thể để cho người bên ngoài quan sát. Hẳn là thật cùng thiên cơ có quan hệ. Nàng suy nghĩ một lát. Quyết định thử lại một lần cuối cùng. Thế là duỗi ngón nhẹ nhàng điểm một cái. Liên tục không ngừng linh lực xâm nhập nữ hài đầu óc. Rất nhanh liền chạm tới một mảnh vô biên vô tận cứng rắn thành lũy. Nàng thao túng linh lực đón kia nói thành lũy thẳng tắp phóng đi. Nhiều lần đụng chạm lấy thần bí cấm chế. Lần nào cũng như là đụng phải lấp kín vẫn không nhúc nhích tường cao. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì đột phá. Ngược lại bạch bạch tiêu hao không ít linh khí. Không biết thất bại bao nhiêu lần. Linh lực hao tổn hơn phân nửa. Thủ nhất tia, ên chán chảy ra mồ hôi nóng tới. Nàng cắn chặt răng, chuẩn bị PS. Át động sau cùng một kích, hát toàn lực, phanh, thủ nhất mũi nóng lên, trong đại não vang ong ong, giống như đánh chuông lúc PS, át ra to lớn tiếng vang, dư vị kéo dài, nàng mở hai mắt ra, đưa tay hướng mũi tiếp theo sờ, chói mắt máu đen thuận ngón tay uốn lượn mà xuống, 10 phần đáng sợ, phảng phất im ắng cảnh cáo nàng qua giới, thủ nhất đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Một lát sau lại chán nản gục đầu xuống. Thôi, có một số việc chú định không phải mỗi người đều có thể biết. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua ngủ mê man Khúc Kỳ. Vung lên rèm đi ra ngoài. Khúc Kỳ cảm giác bản thân tựa hồ lại đang nằm mơ. Một con lạnh buốt mà quen thuộc tay tại tia, ên mặt nàng nhẹ nhàng dao động. Đầu tiên là thuận khóe mắt ra bên ngoài liễu. Lại chuyển qua chóp mũi hư hư một điểm. Cuối cùng dừng lại ở gương mặt một bên. Gương mặt thịt rất nhanh bị hai ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Ra bên ngoài giật giật. Tỉnh rồi liền lên. Khúc Kỳ chậm rãi mở mắt. Tiến đụng vào nữ nhân ôn nhu mắt vàng bên trong. Nàng đang nằm ở nữ nhân bên người. Gối lên nữ nhân cánh tay. Bị ôn nhu kéo. Khúc Kỳ trợn to hai mắt. Xa lạ ký ức dần dần tràn vào đầu óc. A, ngươi là Thịnh Tây Trúc. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, lại mất trí nhớ, nhưng không hoàn toàn mất trí nhớ. Khúc Kỳ lăn tiến trong âng, ực nàng, điệu điệu gọi, dù sao thì nhớ kỹ ngươi là vợ ta. Thịnh Tây Trúc câu môi cười cười, cánh tay ôm sát eo của nàng, nói, không sai. Khúc Kỳ nhìn xem Thịnh Tây Trúc mặt, chỉ cảm thấy thế nào đều đẹp. Dứt khoát đụng lên đi hôn một chút môi của nàng. Ta rất thích ngươi nha. Thịnh Tây Trúc dán môi của nàng. Nghiêng đầu hôn một cái nữ hài đỏ thắm khóe môi. Ánh mắt rất là ôn nhu. Ân, ta cũng yêu ngươi. Khúc Kỳ bỗng nhiên dấy lên vô hình thắng bại dục. Nắm Thịnh Tây Trúc cái cằm. Tràn đầy tự tin nói. Nữ nhân, không muốn cùng ta ganh đua so sánh. Ta yêu nhất ngươi. Thịnh Tây Trúc trong con ngươi xẹt qua bất đắc dĩ. Ngoài miệng lại dung túng nói. Hảo, hai người tia, ên giường dính nhau hồi lâu. Cho đến mặt trời lên cao mới rời giường ăn cơm. Sau buổi cơm trưa, Khúc Kỳ hỏi, ta có thể đi bên ngoài nhìn một chút không? Thịnh Tây Trúc ngoài ý muốn nói. Người muốn đi sao? Khúc Kỳ gật gật đầu. Ta chỉ tới trước mấy lần đều không có cơ hội đi ra xem một chút. Có chút tò mò. Có thể chứ, Thịnh Tây Trúc mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, các nàng đi ra nhà ăn, đi qua treo đầy đèn trong hành lang. đi qua mặt sàn bóng loáng đến có thể soi sáng ra bóng người đại điện. Đi đến Khúc Kỳ chân cũng bắt đầu chua. Rốt cục đi tới bên ngoài đại môn. Khúc Kỳ đứng ở cửa vừa thấy. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đi nửa ngày đều đi không đến. Nguyên lai là nhà các nàng quá lớn. Các nàng chỗ ở một cái hải đảo bên Tia En. Bích Hải Lam Thiên phía dưới. Một tòa khí thế cung điện hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giường cột chạm trổ, cửu khúc hành lang, gạch đỏ ngói đen, đằng sau còn kết nối lấy một cái tinh xảo phức tạp hậu hoa viên. Mới vừa nhà ăn cùng đại điện, cũng chỉ là bên trong tòa cung điện này rất nhỏ một góc. Ta đi, đây không phải là cảnh biển phong. Khúc Kỳ thì thào nói, nguyên lai làm kẻ có tiền cũng thật không dễ dàng. Ra xây lớn như vậy. Không nhìn địa đồ có thể hay không lạc đường a, Thịnh Tây Trúc nhẹ giọng nói. Người trước đó nói thích nơi này, cho nên chúng ta chuyển tới ở, Khúc Kỳ tò mò nói. Đây là nơi nào? Thịnh Tây Trúc, Nguyệt Đảo, Khúc Kỳ gãi gãi đầu. Cái địa danh này giống như có chút quen thuộc a, nàng trước kia đến qua sao? Nàng cùng Thịnh Tây Trúc tay nắm tay ở bờ biển dạo bước. Dưới chân là xốp thật dày cát trắng. Thủy triều lôi cuốn rất nhiều vỏ sò vọt tới Tia En bờ, gần bên đại dương trong suốt xanh lam. Trong đó lắng đọng lấy ngũ thải ban lan ngọc thạch. Biển gió thổi qua, sóng nước ngũ quang thập sắc động tạo nên tới. Nơi này đúng là Khúc Kỳ trong giấc mộng ra dáng vẻ. Rời xa huyên náo, cảnh sắc hợp lòng người. Mà lại lão bà của nàng lợi hại lại xinh đẹp. Xem ra vẫn đặc biệt có tiền. Khúc Kỳ bóp cổ tay thở dài. Đáng ghét, thật hâm mộ nơi này bản thân. Nàng chợt PS, át hiện dưới chân vỏ sò rất xinh đẹp. Thế là nhặt lên đến cho Thịnh Tây Trúc nhìn. Cái này nhìn lên đến có điểm giống miêu miêu ai. Thịnh Tây Trúc liếc mắt nhìn. Cười nói, người đã nhặt qua thật nhiều loại dạng này vỏ sò. Trong nhà còn chuyên môn đằng cái gian phòng thả ngươi vỏ sò vật siêu tập. Khúc Kỳ, thật xin lỗi. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Thịnh Tây Trúc tiếp qua trong tay nàng vỏ sò. Bấm tay gõ gõ. Lại đặt ở Khúc Kỳ bên tai. Người nghe. Khúc Kỳ lóng tai nghe. Nàng nghe được một đoạn tiếng ca lướt qua vỏ sò truyền vào bên tai. Thanh âm kia kỳ ảo mà lúc ẩn lúc hiện. Câu nhân tâm huyền. Phảng phất đến từ chỗ thật xa. Nữ hài không khỏi trợn to hai mắt. Ngạc nhiên nhìn về phía Thịnh Tây Trúc. Thịnh Tây Trúc. Đây là giao nhân tiếng ca. Khúc Kỳ hai mắt sáng lên. Giao nhân, không phải liền là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư sao? Nàng giữ chặt Thịnh Tây Trúc tay. Hỏi, giao người ở nơi đó nha. Ta nghĩ nhìn một chút các nàng hình dạng thế nào. Thịnh Tây Trúc nghe vậy. Sắc mặt lại là trầm xuống. Không được đi, Khúc Kỳ. Tại sao vậy? Thịnh Tây Trúc ngậm miệng. Mặc dù biểu tình cùng bình thường không khác. Nhưng Khúc Kỳ tổng từ vi diệu chi tiết bên trong có thể nhìn ra sắc mặt nàng xú xú. Có chút không cao hứng. Khúc Kỳ trong lòng hơi động. Con ngươi giảo hoạt cong lên. Cười đến giống con hư hồ ly. Nga, ngươi sẽ không ăn dấm đi. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên nắm gương mặt của nàng. Trầm giọng nói. Ngươi lần trước nhìn thấy giao nhân liền không đi nổi. Khúc Kỳ bị nàng bóp thành gà con miệng. Lấy lòng nói. Ta sai rồi đi, người đẹp mắt nhất bảo bối. Nàng hai tay bưng lấy Thịnh Tây Trúc gương mặt. Thâm tình đưa tình hư nói. Ta cũng có thể vì ngươi lẻn vào trong biển. Thịnh Tây Trúc đổi thành nắm miệng nàng môi. Đánh gãy linh hồn của nàng ngâm sướng. Lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ quái ca. Khúc Kỳ dứt khoát hướng nàng mân mê miệng. Ngọt ngào nói. Bảo bối ba ba. Thịnh Tây Trúc, thật là đối với nàng PS. Át không dậy nổi tính tình. Đúng lúc này, một cái người hầu đi nhanh tới. Sợ hãi liếc nhìn Thịnh Tây Trúc một cái. Khẽ nói, tôn thượng, các tướng quân đến ngoài điện. Thịnh Tây Trúc đột nhiên bị đánh gãy. Mặt mày lãnh đạm nói. Biết rồi, nàng nhìn về phía Khúc Kỳ. Thanh âm lại trở nên nhu hòa. Ta lập tức liền trở lại. Khúc Kỳ quay đầu. Trông thấy có mấy cái thân mang khôi giáp người đứng tại cách đó không xa. Từng cái nhân cao mã đại. Vừa thấy chính là máu dày phòng cao chiến sĩ. chiến trận này nói không chừng là muốn thương nghị cái gì biên phòng đại sự. Tựa như trong tiểu thuyết loại kia tiến công tam giới đạp nát hư không cái gì. Khẳng định phải trò chuyện thật lâu. Ai, xem ra nàng lão bà công tác cũng không thoải mái nha. Đứng được càng cao trách nhiệm càng nhiều đâu. Thế là Khúc Kỳ nghe lời gật đầu. Khéo hiểu lòng người nói. Ta biết rồi, ngươi mau đi đi, chính ta chơi một hồi. Nữ hài hai con ngươi đen nhánh, tựa như chỉ phá lệ khôn khéo tiểu hồ ly. Thịnh Tây Trúc nhịn không được sờ sờ đầu của nàng. Ngoan, Khúc Kỳ cười cười, mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu. Thịnh Tây Trúc xích lại gần nàng. Ở nữ hài tia, ên môi một cách tự nhiên rơi xuống một hôn. Quay người rời đi, bên cạnh người hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Lặng lẽ mặt đỏ lên, cáo biệt Thịnh Tây Trúc về sau. Khúc Kỳ định tìm một địa phương co quắp một lát, liền theo phía sau người hầu nói. Ngươi không cần đi theo ta, chính ta đi một chút. Người hầu lập tức dọa đến mặt như màu đất, nhỏ giọng nói. Phu nhân, ngài đừng chạy quá xa. Không muốn như lần trước như thế bỗng nhiên một người bơi tới cái khác ở Tia Ên đảo. Để mọi người tìm rất lâu. Khúc Kỳ, ta còn có thể làm ra loại chuyện này. Không hổ là ta, nàng cười nói. Ngươi yên tâm đi, ta ngay ở chỗ này chơi. Người hầu sắc mặt hơi nguội, liên tục dặn dò Khúc Kỳ không muốn một người chạy loạn. Nghe tới Khúc Kỳ xin thề sau mới an tâm rời đi. Bốn phía an tĩnh lại, Khúc Kỳ một người chạy đến chỗ nước cạn bên cạnh. Lạnh buốt đại dương tinh tế cọ rửa ngón chân, ấm áp biển gió đập vào mặt. Thật là một cái trời trong gió nhẹ ngày tốt lành. Nàng không khỏi thích ý nheo mắt lại. Bỗng nhiên, bên tai truyền tới một đạo thanh âm. Ký chủ, ngươi lại ở đây nghịch nước, đi làm một chút nhiệm vụ có được không? Khúc Kỳ giật nảy mình, kém chút một đầu cắm xuống biển. Phiền bên trong, ngươi là ai a? Nàng nhìn chung quanh, PS, át hiện âm thanh kia vậy mà đến từ trong óc của nàng. Lạnh như băng máy móc âm không tình cảm chút nào cảm thán. Ngươi liền ta là ai đều không nhớ. Diễn đi, Khúc Kỳ vô tội nói. Không. Ta bây giờ trừ vợ ta bên ngoài, ai cũng không nhớ kỹ. Thậm chí ngay cả lão bà sự tình đều không rõ lắm. Máy móc âm trì trệ. Hảo đi, dù sao ngươi luôn luôn che đậy lời ta nói. Có nhớ hay không ta cũng không quan hệ. Khúc Kỳ ngạc nhiên nói. Ta che đậy ngươi, vì cái gì? Máy móc âm ẩn ẩn mang theo vài phần PS. Át điên, bởi vì ta thúc ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Người lão là không chịu làm a? Khúc Kỳ hoa dung thất sắc. Cái gì? Ta còn có nhiệm vụ? Nàng rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ là cái đánh vào quân địch nội bộ nhị ngũ tử? Bây giờ là ở dưới đất chắp đầu. Vậy nàng cùng lão bà làm sao bây giờ? Hảo một cái thân phận đối lập ngược tình yêu sâu. Máy móc âm chậm rãi nói. Giới thiệu lần nữa một chút. Ta là ngươi tùy thân hệ thống. Đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta khác tên. So như thiên đạo a thế giới ý chí cái gì. Dù sao những danh xưng này cũng không có gì khác biệt. Khúc Kỳ, chủ quan, cái này lại còn là một hệ thống văn. Kia ngươi cái hệ thống này lẫn vào cũng quá thảm đi. Lại còn bị ký chủ che đậy. Hệ thống không thấy nàng trào phúng. Ngươi bây giờ chuyển kiếp cái thân phận này đâu. Là một bản trong tiểu thuyết ác độc nữ phụ. Mà ngươi nhiệm vụ chính là chết ở đại phản diện trong tay. Nga không đúng. Trong miệng, Khúc Kỳ nụ cười trì trệ. Nhiệm vụ này người nào thích làm ai làm. Ta không làm. Người khác xuyên thư đều là năm tháng. Ta xuyên thư một lần chính là vì chịu chết. Hệ thống. Thế nhưng là ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể về nhà nha. Ngươi không nghĩ trở lại ngươi hiện đại ra sao? Khúc Kỳ quả quyết từ chối. Lão bà ở đâu ta ở đâu? Có nàng ở địa phương chính là ta ra. Hệ thống lạnh lạnh nói. Thế nhưng là lão bà ngươi chính là đại phản diện nha. Khúc Kỳ. Chấm. Khúc Kỳ. Exe đình chỉ hưởng ứng. Nàng ngây người một lát. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ta là muốn bị vợ ta ăn hết sao? Hệ thống hướng dẫn từng bước. Đúng thế đúng thế. Ngươi chỉ cần để nàng ăn hết ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ. ngươi cũng sẽ không chết thật. Linh hồn của ngươi sẽ trở lại hiện đại trong thân thể. Sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Khúc Kỳ do dự một chút. Khuôn mặt nhỏ thông hoàng nói. Chúng ta không thể đổi một loại ăn không? Chính là tia, ên giường loại kia. Hệ thống PS, át điên, không thể, đem ngươi yêu đương não cho ta thu vừa thu lại. Khúc Kỳ thất vọng nói. Nga, vậy quên đi, ta không làm, hồi hiện đại cho nhà tư bản 996 làm công. Chỗ nào so ra mà vượt ở trong sách cùng lão bà ngọt ngọt ngào ngào. Hệ thống, ngươi không muốn về nhà sao? Ngươi không tưởng niệm cha mẹ của ngươi cùng bằng hữu nhóm sao? Khúc Kỳ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, nhưng ta cũng không bỏ đi được vợ ta a. Cha mẹ của ta cùng bằng hữu nếu như biết ta hiện tại trôi qua rất vui vẻ, cũng sẽ không nói cái gì đi. Hệ thống, nàng không chỉ một cái người giấy. Lấy ở đâu mị lực lớn như vậy để ngươi mê thành thế này? Khúc Kỳ hừ nhẹ, ngươi căn bản không hiểu tình yêu. Cũng không hiểu vợ ta. Hệ thống ẩn ẩn có chút sụp đổ. Ta đích xác không hiểu. Ngươi vì cái gì mỗi lần đều sẽ lựa chọn đồng dạng kết cục. Mỗi lần, Khúc Kỳ bén nhạy bắt được chữ này. Mỗi lần là có ý gì? Hệ thống, không có việc gì. Ngươi coi như ta không nói. Khúc Kỳ, không được. Ngươi nói rõ ràng. Chuyện như vậy còn không chỉ một lần. Đúng không? Hệ thống trầm mặc cực kỳ lâu. Lâu đến Khúc Kỳ cho rằng nó sẽ không ở lúc nói chuyện. Bỗng nhiên nói, được rồi, dù sao lần này ngươi cũng sẽ tuyển thịnh Tây Trúc. Nói cho ngươi cũng không có gì. Khúc Kỳ bỗng nhiên cảm giác thế giới trước mắt toàn bộ tối xuống. Đen kịt một màu, gần như cái gì cũng nhìn không thấy. Đúng lúc này, một cái như có như không quang cầu xuất hiện ở trước mặt nàng. Quang cầu tự động bay hướng nàng. Vây quanh nàng dạo qua một vòng, tựa hồ ở hướng nàng lộ ra được cái gì. Khúc Kỳ vô ý thức vươn tay, để quang cầu bay đến lòng bàn tay. Nàng thấy rõ cái này sáng lên hình cầu là do rất nhiều trong suốt mảnh vỡ tạo thành. Mà mỗi một cái mảnh vỡ đều chán phóng cùng người khác bất đồng sắc thái. Hết sức xinh đẹp, đây là trí nhớ của ngươi. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Mỗi một cái thế giới song song ký ức, còn có thế giới thiết lập lại sau ký ức, toàn đều ở nơi này. Khúc Kỳ chấn kinh nói, vì cái gì nơi này sẽ có thế giới song song ký ức? Hệ thống, ngươi cho rằng ta nghĩ a, như thế giải thích với ngươi đi. Ngươi cũng là thế giới song song bên trong một cái. Một viên chiếu lấp lánh mảnh vỡ từ quang cầu thượng chóc ra, chậm rãi bay đến Khúc Kỳ trước mặt, không ngừng biến lớn. Khúc Kỳ lúc này mới PS, át hiện, mảnh vụn bên tia, ên những cái kia lưu động sắc thái lại là không ngừng truyền hồi ức. Tựa như trong phim ảnh từng bức họa, nàng ở trong hình thấy được bản thân thân ảnh. Đây là hết thảy ban đầu. Ta xưng là thế giới song song 0000 hào. Trong thế giới này ta lần thứ nhất trói chặt rồi ngươi. Đồng thời báo cho ngươi cần phải hoàn thành bị thịnh Tây Trúc ăn hết nhiệm vụ. Trong hình Khúc Kỳ từ vong tích phong ăn tứ đi tới. Nàng bỗng nhiên dừng bước. Nhìn chăm chú ngồi xổm ở ngọc châm trong bụi hoa mèo đen. Khúc Kỳ nhón chân đi tới. Đường nàng tới gần ngọc châm bụi hoa lúc. Con mèo đen kia bỗng nhiên mở to mắt. Hai con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên nàng. Trong cổ họng PS. Át ra thật thấp tiếng gào thét. Khúc Kỳ vội vàng dừng bước lại. Nhỏ giọng hống nói. Con mèo nhỏ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ là nghĩ sờ sờ ngươi. Mèo đen chóp mũi mấp máy. Cảm thấy nữ hài tia, ên người tán PS. Át ra không hiểu âm khí vậy mà đối bản thân hữu ích. Nó vô ý thức mềm hạ TH. Ân, nhẹ nhàng meo một tiếng. Khúc Kỳ thấy thế, đánh bạo đưa thay sờ sờ nó. Mèo đen không có phản kháng. Hơi hơi nheo lại hai con ngươi. Hệ thống, ở thế giới song song 0000, không giảm. Các ngươi là thế này gặp. Trong hình Khúc Kỳ cùng mèo đen dần dần làm quen lên. Nữ hài xong tiết học lúc, sẽ ở tùng đình trai cửa dưới tàng cây lần nữa gặp phải mèo đen. Các nàng liền thật cao hứng cùng nhau về nhà. Năm tháng trôi qua, mèo đen biến thành nữ nhân. Nàng một bên hoàn thành bản thân báo thù đại kế, một bên bồi bạn Khúc Kỳ chậm rãi lớn lên. Hình ảnh bên ngoài Khúc Kỳ nhìn nữ nhân mặt không thay đổi bóp nát Phong Tích Phong đệ tử đầu lúc. Tim tựa hồ có đồ vật gì đang cuộn trào. Nguyên lai nàng lão bà thật là giết người như ngoé đại phản diện. Nhưng coi như thế, nàng vẫn là không cách nào chán ghét đối phương. Hệ thống tựa hồ xem thấu ý nghĩ của nàng. Chậm rãi nói, tựa như ngươi suy nghĩ trong lòng như thế. Thế giới song song không không không không Khúc Kỳ cũng không có cách nào chán ghét Thịnh Tây Trúc. Bởi vậy các nàng vẫn là yêu nhau. Cũng trôi qua rất hạnh phúc nửa đời trước. Khúc Kỳ nhíu mày nói, kia tuổi già đâu? Hệ thống, ở đâu ra cái gì tuổi già? Thế giới kia ngươi căn bản không nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ. Dẫn đến cốt truyện tiến độ xong hoàn toàn loạn bộ. Sau lại ta không thể không buông tha thế giới kia. Đem thế giới song song không không không không hào triệt để tiêu trừ. Vừa dứt lời, viên kia mảnh vỡ ký ức nhan sắc đột nhiên ảm đạm. Hình ảnh im bặt mà dừng. Dừng ở hai người ôm nhau nói từ biệt một khắc này. Sau đó hình ảnh biến đến mức hoàn toàn đen nhánh. Như là phim ảnh kết cục chậm rãi rơi xuống màn tre. Khúc Kỳ đột nhiên nâng lên thanh âm. Tiêu trừ. Hệ thống. Không tiêu trừ còn có thể làm sao? Ta chẳng lẽ muốn bỏ mặc thế giới kia loạn nữa sao? Khúc Kỳ hít một hơi thật dài khí. Lạnh giọng nói. Sau đó thì sao? Hệ thống. Tiêu trừ thế giới song song không không không không về sau. Ta chỉ có thể lại tìm cái thứ hai nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ người. Nhưng bởi vì ta cùng ngươi đã trói chặt. Không cách nào lại thay đổi ký chủ. Cho nên ta nhanh trí khẽ động. Liền tìm được thế giới song song không không không một số ngươi. Một viên ngũ thải ban lan mảnh vỡ bay đến Khúc Kỳ trước mặt. Một lần nữa PS. Át ra nổi lên hồi ức. Người đoán kết quả thế nào? Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này không không không một số ngươi cũng yêu Thịnh Tây Trúc. Nàng tình nguyện lưu tại trong sách cũng không nguyện ý làm nhiệm vụ. Khúc Kỳ cúi đầu xuống. Nhìn xem trong quang cầu hàng trăm hàng ngàn cái mảnh vỡ. Trong lòng bỗng nhiên run lên. Ngươi tìm nhiều ít cái thế giới song song ta. Hệ thống PS. Át điên. Hết thảy 1892 cái thế giới song song. Nhưng mà mỗi cái kết cục đều giống nhau. Vô luận như thế nào gặp nhau. Ngươi đều sẽ yêu Thịnh Tây Trúc. Sau đó cam tâm tình nguyện buông tha nhiệm vụ. Ta không hiểu. Vì cái gì ngươi nhất định sẽ lựa chọn kết cục này? Vì cái gì hai người các ngươi nhất định sẽ yêu nhau? Cái này hợp lý sao? Hàng trăm hàng ngàn cái mảnh vỡ lóe lên mà qua. Ngũ thải ban lan hình ảnh thay nhau hiển hiện trước mắt. Khúc Kỳ rõ ràng trông thấy. Các nàng mỗi một lần gặp nhau đều kỳ diệu như vậy. Ở mỗi một cái thế giới bên trong. Nàng gặp giả trang thành bị thương Vong Tích Phong đệ tử Thịnh Tây Trúc. Ở mỗi một cái thế giới bên trong, nàng tại hậu sơn câu cá, vậy mà câu ra một con mắt vàng mèo đen. Ở mỗi một cái thế giới bên trong, nàng ở đen trong ổ chính mắt thấy yểm bản thể. Ở mỗi một cái thế giới bên trong, nàng xuống núi du lịch lúc, đối trong rừng rậm tắm mắt vàng nữ tử nhất kiến trung tình. Hàng trăm hàng ngàn loại gặp nhau, từ đầu đến cuối như một kết cục, đáy lòng không ngừng được rung động. Khúc Kỳ chậm rãi đỏ cả vành mắt. Vô luận ở thế giới nào chúng ta đều sẽ yêu nhau. Nữ hài xoa đỏ bừng hốc mắt. Phảng phất một con bị thương thú nhỏ co quắp tại tia ên mặt đất. Xin nhờ, đây không phải siêu lãng mạn sao? Hệ thống, các ngươi là lãng mạn. Ai tới thay ta làm nhiệm vụ? Khúc Kỳ nghẹn ngào nói. Vì cái gì a? Không phải phải hoàn thành cốt truyện không thể sao? Hệ thống chậm rãi thở dài. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta sinh ra chính là vì giữ gìn cốt truyện PS. Át triển, phòng ngừa thế giới này lâm vào hỗn loạn. Nếu không phải sinh ra sứ mệnh như thế, ai nguyện ý làm loại chuyện tốn sức không được cảm ơn này? Khúc Kỳ im lặng, nhẹ giọng hỏi. Kia, ta là một số 893 thế giới song song Khúc Kỳ. Không. Ngươi là 00 số 21. Hệ thống nói. Đi qua 1892 lần thất bại về sau. Ta không tính lại tìm kế tiếp thế giới song song. Hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Ta trực tiếp lựa chọn một người trong đó thế giới song song. Hoàn toàn thiết lập lại cốt truyện. Đồng thời bắt đầu cho ngươi thực hiện cấm chế. Cũng chính là các biện pháp trừng phạt. Bức bách ngươi ngay từ đầu liền đi cốt truyện tuyến đường. Khúc Kỳ thì thào. Cho nên ta là bị thiết lập lại cái kia. Ngươi vì sao lại tuyển ta? Hệ thống là bởi vì tại thế này nhiều thế giới song song bên trong. Chỉ có ngươi nghiêm túc đi rồi rất nhiều cốt truyện. Thế giới khác hoặc là liền ngay từ đầu bầy nát. Hoặc là liền đi tới nửa đường không làm. Một người so với một người hố. Khúc Kỳ, vạn vạn không nghĩ tới được tuyển chọn lý do là quá có sự nghiệp tim. Hệ thống, sự thật chứng minh, làm cho nhân loại vĩnh viễn bảo trì lý trí. Đích thật là một loại yêu cầu xa vời. Coi như ta làm cấm chế. Đợi đến cùng Thịnh Tây Trúc gặp nhau lúc ngươi vẫn là ngu xuẩn mất khôn. Cho nên ta lại không chỉ thiết lập lại một lần. Mỗi một lần cấm chế cũng khác nhau. Khúc Kỳ ngẩng đầu, trừng mắt cuối tầm mắt đen kịt một màu. Bờ môi run rẩy, ngươi đều cho ta thêm cấm chế gì? Hệ thống do dự một chút, chậm rãi nói. Lần thứ nhất thiết lập lại là điện giật. Khúc Kỳ cảm giác một trận kịch liệt dòng điện bỗng nhiên đánh trúng toàn thân. Bén nhọn đau đớn nháy mắt che mất trong đầu của nàng. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, nàng đã ngã tia, ên mặt đất. Tứ chi không chỗ ở co rút. Lần thứ hai thiết lập lại là ngạt thở. Tia, ên đất nữ hài sắc mặt dần dần trở nên tím xanh. Lồng ưng, ực kịch liệt phập phồng. Hai mắt tan rã không ánh sáng. Lần thứ ba là đau thắt. Nữ hài như là sắp chết cá. Thoi thóp co quắp ngã xuống đất. Nàng tê tâm liệt phế ho khan. Đột nhiên ọe ra búng máu tươi lớn. Đây là lần thứ tư thiết lập lại. Thỉnh thoảng tính mất trí nhớ. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi liền ta cũng quên. Lại còn biết thích Thịnh Tây Trúc. Nữ hài ngón tay run rẩy, hồ ly mắt cong cong. Nước mắt bởi vì đau đớn mà thoát ra hốc mắt. Nụ cười tia ên mặt làm thế nào cũng ngăn không được. Kia là thuộc về người thắng nụ cười. Người chú định không hoàn thành được nhiệm vụ. Nàng khẽ nói, vô luận ở thế giới nào, chỉ cần gặp phải, ta đều sẽ yêu nàng. Cách chương.